chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, người có phải hay không ngốc? Có chuyện gì? Sau này hãy nói đi. Ta có chút khốn, đi nghỉ trước. Lâm Thi Nghiên đánh gãy Vương Đại Đông lời nói. Không sai, về sau đứng dậy hướng về du thuyền bên trong đi đến. Nhìn lấy cho mình một cái hoa lệ bóng lưng nữ lão tổng. Vương Đại Đông có chút không nghĩ ra. Hôm nay Lâm Thi Nghiên cho hắn cảm giác cùng trước kia có chút không giống. Trước kia Lâm Thi Nghiên, thân thể chảy xuôi coi như không phải vênh váo hung hăng khí tức. Cũng tuyệt đối có loại một cách tự nhiên toát ra đến cao ngạo. Nhưng hôm nay, Lâm Thi Nghiên trên thân khí tức lại có chút thất lạc. Hiu quạnh, dường như bị cái gì đả kích một dạng. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất nhìn đến Lâm Thi Nghiên toát ra dạng này khí tức. Coi như tại Thi Nghiên tập đoàn tao ngộ nặng đại nguy cơ thời điểm. Lâm Thi Nghiên cũng không có giống bây giờ cái dạng này. Lâm Thi Nghiên có thể như vậy, đương nhiên là tại Đáp ngoài cửa nghe được một số không nên nghe được thanh âm. Vì đến tìm kiếm Vương Đại Đông, nàng không tiếc buông nàng xuống nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn sự nghiệp. Còn hoa món tiền khổng lồ mua du thuyền, thuê bảo tiêu, trời không phụ người có lòng. Nàng rốt cuộc tìm được Vương Đại Đông, nhưng mà nàng lại chính tay nghe được chính mình nam nhân. Ngay tại khác nữ nhân trong phòng phóng ngựa rong ruổi, hơn nữa còn là tại chính mình du thuyền phía trên. Tuy nhiên phát hiện mình nam nhân vượt quá giới hạn, nhưng Lâm Thi Nghiên sẽ không giống hắn nữ nhân như thế ồn ào, thậm chí muốn chết muốn sống, bởi vì nàng có nàng ngạo khí. Huống chi nữ nhân kia là để cho nàng đều sẽ cảm nhận được uy hiếp nữ nhân. Daph thực sự quá ưu tú, tuổi trẻ, mỹ lệ, cao quý, giàu có, bất quá cũng chính vì vậy, Vương Đại Đông ngăn cản không Daph dụ hoặc cũng là bình thường. Huống chi, nhiệm vụ lần này vẫn là nàng tự mình an bài, mà nàng cũng cho không Vương Đại Đông nam nhân khoái lạc, cho nên Lâm Thi Nghiên chỉ có thể giả bộ như vô sự. Cảm giác Lâm Thi Nghiên trạng thái không thích hợp, Vương Đại Đông đuổi theo sát đi. Lâm Thi Nghiên trực tiếp trở lại phòng ngủ mình, chính muốn đóng cửa, Vương Đại Đông lấy tay ngăn tại cạnh cửa phía trên. Lấy tay ra, Lâm Thi Nghiên mặt không biểu tình nói ra: "Lão bà đại nhân, ngươi làm sao?" Vương Đại Đông có chút lo lắng hỏi. "Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi." "Vậy ta đấm bóp cho ngươi một cái đi, bảo quản ngươi rất dễ chịu." "Không dùng." Lâm Thi Nghiên làm bộ muốn đóng cửa, nhưng Vương Đại Đông vẫn không có lấy tay ra. Gặp Vương Đại Đông không để cho mở, Lâm Thi Nghiên có chút tức giận, cố ý đem cửa kéo rất mở, sau đó hung hăng đối với Vương Đại Đông cản tại cửa ra vào ngón tay áp đi. Nàng cũng không tin Vương Đại Đông hội không tránh, nhưng Vương Đại Đông thật không có tránh. Bành, giày đặc cửa gỗ hung hăng đặt ở Vương Đại Đông mấy cái ngón tay phía trên. Nhưng Vương Đại Đông trên mặt lại không có chút nào chỗ đau biểu lộ, mà chính là vẫn như cũ dùng lo lắng ánh mắt nhìn Lâm Thi Nghiên. Với hắn mà nói, lão bà đại nhân tâm tình không tốt mới là trọng yếu nhất sự tình. Nhìn đến Vương Đại Đông tay bị ngăn chặn, Lâm Thi Nghiên nhất thời thì mắt trợn tròn, sững sờ vài giây đồng hồ, vội vàng đem môn cho kéo ra, sau đó bắt lấy Vương Đại Đông tay. Có chút mang theo tiếng khóc nức nở hỏi: "Vương Đại Đông, ngươi làm sao không né tránh? Có đau hay không?" Lâm Thi Nghiên áy náy cực: "Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định rất đau a. Đều nói tay đứt ruột sót, phá cái lỗ hổng đều đau muốn chết. Cái này đều bị môn áp còn có thể không đau sao?" Huống chi nàng vừa mới là như vậy dùng lực, gặp Lâm Thi Nghiên đau lòng sắp khóc. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng: "Không có chuyện, lão bà đại nhân, ta da dày rất, một chút cũng không đau." "Không tin ngươi nhìn." liền xưng đều không xưng đây. Vương Đại Đông trên mặt cái kia tràn ngập nụ cười như ánh mặt trời. Để Lâm Thi Nghiên tâm càng đau, nàng đương nhiên biết, Vương Đại Đông chỉ là vì không để cho nàng áy náy mới nói như vậy. Dù sao người đều là thịt lớn lên, làm sao có thể không đau? Vương Đại Đông, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Lâm Thi Nghiên rốt cục nhịn không được ô ô khóc lên. Ngươi là ta lão bà, ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai a? Vương Đại Đông đương nhiên nói ra. Phát hiện Vương Đại Đông cùng Đao yêu đương vụng trộm, Lâm Thi Nghiên thực cũng không phải là sinh khí, mà chính là khổ sở. Nàng thật rất khó chịu, rất khó chịu. Nàng thậm chí nghĩ tới, nếu như Vương Đại Đông thật ưa thích Đao, nàng liền đem Vương Đại Đông nhường cho Đao tốt. Dù sao, Đao so với nàng ưu tú rất rất nhiều. Dung mạo xinh đẹp, tính cách còn tốt. Xưa nay không giống như nàng ưa thích phát cáu, cũng so với nàng hiểu đau lòng nam nhân. Dùng hoàn mỹ cái từ ngữ này để hình dung Đao đều không có không đủ. Mặc kệ là người nam nhân nào, người nào cưới Đao dạng này nữ nhân, tuyệt đối đều là đi vô cùng lớn vận khí. Cho nên nàng không có lý do gì đi trách cứ Vương Đại Đông. Bất kỳ nam nhân nào đều khó có khả năng ngăn cản Đao dụ hoặc. Thế nhưng là, thật nếu để cho nàng đem Vương Đại Đông nhường lại, nàng lại rất không nỡ. Nam nhân này đã sớm thật sâu khắc ở nàng trong lòng. Bằng không, nàng cũng sẽ không tùy hứng thả tay xuống bên trong công tác, tự mình đến tìm kiếm Vương Đại Đông. Cho nên, làm Vương Đại Đông cố nén đau đớn, cười nói với nàng một chút cũng không đau thời điểm, cái này khiến Lâm Thi Nghiên nội tâm lần nữa bị xúc động. Nam nhân này tựa hồ luôn có thể lập tức thì bắt đến nàng uy hiếp, để cho nàng luân hãm. Thế nhưng là chúng ta kết hôn chứng là giả. Tại Hoa Hạ Quốc, người có thể cùng bất kỳ nữ nhân nào kết hôn cũng không tính là phạm pháp. Lâm Thi Nghiên nhíu lại xinh đẹp cái mũi nhỏ, có chút ủy khuất nói ra. Vậy liền đi kéo một trường thật chứ sao? Vương Đại Đông cười nói, người thật nguyện ý cùng ta kéo trứng. Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu, xinh đẹp trong mắt to còn ngậm lấy nước mắt. Vương Đại Đông vươn tay, ôn nhu thay Lâm Thi Nghiên phủi nhẹ khóe mắt nước mắt. Nói ra, đứa ngốc, người xinh đẹp như vậy nữ nhân, người nam nhân nào không muốn cưới về nhà? Ta cũng không phải ngốc, có thể nàng cũng không thể so với ta kém, mà lại, so ta càng có tiền hơn, so ta càng hiểu được đau lòng nam nhân. Lâm Thi Nghiên thầm thảm nói ra, muốn là Vương Đại Đông vượt qua giới hạn đối tượng là người khác, nàng khả năng đã sớm bạo phát, lấy bá đạo nữ tổng giám đốc tư thái, nghiền ép chết cái kia dám vạch, dẫn nàng nam nhân cợt nhà, hàng. Đồng thời tiêu sái nói với Vương Đại Đông một câu, lão nương không muốn ngươi, nhưng đối phương là Đao, cái kia so với nàng còn hoàn mỹ hơn nữ nhân, tại trước mặt, liền nàng đều không thể không ảm đạm phai mờ. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch Lâm Thi Nghiên vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Nguyên lai là phát hiện mình cùng Đao sự tình. Lão bà, ta biết ngươi nói nàng cũng là Đao. Nàng xác thực để cho ta cưới nàng, có thể bị ta cự tuyệt. Vương Đại Đông biểu lộ 10 phần bình thản nói ra. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nghiên cảm động đồng thời cũng rất khiếp sợ. Trên cái thế giới này lại có thể có người hội cự tuyệt Đao như thế nữ nhân. Không, đều không nên xưng là nữ nhân, mà chính là cần phải xưng là nữ thần. Chính thức nữ thần, tại Đao trước mặt, nàng cái này Giang Đô thành phố công nhận nữ thần tổng giám đốc cũng chỉ có thể là một người ngụy nữ thần. Dù sao nàng bất quá là một cái thành phố nữ thần, mà Đao lại là thế giới cấp nữ thần, hoặc là nói ít nhất là cấp quốc gia nữ thần. Ngươi tại sao muốn cự tuyệt nàng? Ngươi có phải hay không ngốc? Lâm Thi Nghiên chu chu mỏ, tuy nhiên còn mang theo nước mắt, nhưng trên mặt cũng đã có nụ cười.